Thẩm Hy đã lặng lẽ khóc vì Phong Lãng không biết bao nhiêu lần chỉ mong có thể được gặp lại người đàn ông mà mình yêu thương. Cách chương.